Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. Bạch Thích, nếu Guren lựa chọn thần phục, Lý Vô Ngạo cũng không cần phải lập tức đối với Guren động thủ. Huống hồ, bây giờ Yakushi Kabuto hành tung không rõ, ở không thể diệt trừ cái này nhất đại ẩn hoạn trước, Lý Vô Ngạo vẫn không muốn vô cùng thả lỏng. Dù sao, dưỡng hổ di hoạn đạo lý này, Lý Vô Ngạo vẫn là biết. Chỉ là, Lý Vô Ngạo uy là thả Guren, nhưng mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo một phen đùa giỡn Guren. Vừa được tự do sau đó, liền lập tức tức giận không ngớt, lập tức nổi giận nảy ra, muốn nhào tới thi triển tinh khiên huyết kế giới hạn tiếp tục cùng Lý Vô Ngạo liều mạng. Lý Vô Ngạo cũng nhìn thấu điểm này, cũng là không thèm để ý chút nào, mỉm cười, lập tức thi triển bắt đầu thuấn thân thuật, một tái thuấn di, đi tới Guren trước mặt, sau đó đưa ngón tay ra, liên tục điểm ra, ở Guren thân, lại một đạo phong ấn, nhất thời trong lúc đó lệnh được Guren lần nữa không thể động đậy. Tùy ý Lý Vô Ngạo xâm lược đứng lên, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, ở Guren tuyệt mỹ gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve một, cảm giác được đầy tay trắng mịn xúc cảm, Lý Vô Ngạo tâm biết vậy nên sảng khoái không ngớt, nhìn trợn mắt nhìn, xấu hổ và giận dữ không dứt Guren, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, nói ra, làm sao, Guren tiểu nữ, còn không phục sao, nếu như phục tùng nói, liền đàng hoàng một chút. Bằng không, hắc hắc, tiểu gia ta nhưng là không ngần ngại chút nào, ở nơi này trong rừng cây, đưa người cái này đại mỹ nhân, cho liền địa chính pháp yêu, chấm ngoặc kép, vừa nói, Lý Vô Ngạo trong con mắt, lộ ra một chút hèn mọn dâm tà ý, nhãn thần không ngừng ở Guren linh lung bay bổng xinh đẹp thân thể chi. Quét hình tới quét hình đi. Thấy Lý Vô Ngạo lại bày ra lưu manh thủ đoạn, rất sợ Lý Vô Ngạo sẽ để cho chính mình tại nơi đây bêu xấu Guren. Cũng triệt để bất đắc dĩ tới, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt, nổi giận chồng chất Guren, cuối cùng vẫn chỉ phải cắn răng, chậm rãi cúi đầu đi, chậm tiếng nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân, tay sai rồi, như vậy cũng tốt, biết sai có thể thay đổi. Hữu nghị mạc đại đâu? Chỗ này, nha, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, đưa ngón tay ra, ở Guren thân liên tục điểm ra, giải trừ Guren người phong ấn, vì phòng ngừa xấu hổ và giận dữ chi Guren lần nữa bão nổi. Lý Vô Ngạo cái này một thông minh, trực tiếp là tuyển trạch thuấn di đi tới U Quỷ Hoàn. Bạch, Sasame, ảnh giã tam nữ bên người. Guren thấy Lý Vô Ngạo cùng tư nữ sống chung một chỗ. Lại thấy Guren bình yên vô sự, vẫn cùng bạch tam nữ hiếu thuyết hiếu tiếu, cũng liền không hề đối với Lý Vô Ngạo biểu hiện ra cực mạnh địch ý. Lý Vô Ngạo có chút thỏa mãn nhìn thoáng qua Guren biểu hiện. Mỉm cười, chậm rãi nói ra, kế đó, chúng ta phải đi Nam Phương cứ điểm đi. Nơi đó là Orochimaru lưu cuối cùng căn cứ. Yakushi Kabuto rất có thể tránh ở cái kia địa phương. Nói, chảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu như không nhanh chóng đem Yakushi Kabuto cái này nhất đại ẩn hoạn đi ra ngoài, ở tương lai, ta sao sẽ gặp phải rất đại phiền toái. Đối với Lý Vô Ngạo đề nghị này, hiện tại đã là Lý Vô Ngạo nhân Guren, cũng hiểu được Lý Vô Ngạo nói không sai. Ở Orochimaru thu đã nhiều năm như vậy, đối với Yakushi Kabuto cái này nhân loại, Guren ít nhiều có chút hiểu rõ. Người này ẩn giấu rất thâm, tay ngắn vô cùng, cùng Orochimaru là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Một cái có thể ở Orochimaru cái này tuyệt đại kiêu hùng tay làm việc, lại có thể âm thầm lợi dụng Orochimaru, tức khiến cho bị Orochimaru phát giác, cũng có thể bình yên vô sự. Cái này Yakushi Kabuto tuyệt đối không đơn giản. bản lĩnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Làm, Gurren chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Lý Vô Ngạo đại nhân phân tích không sai. Chúng ta cái này đi thôi. Nếu là đi chậm, làm cho Yakushi Kabuto đào tẩu, nhưng chỉ có thả cọp về núi. Hậu hoạn vô cùng, hồng, bạch, ảnh giã, Sasame tư nữ tự nhiên cũng là không có bất kỳ ý kiến. Đều là khẽ gật đầu, rất là tán thành. Tiếp trong, Lý Vô Ngạo liền mang theo ngũ nữ cùng nhau. Ở Gurren, cái này vừa mới bị Lý Vô Ngạo hiếp bức lấy đầu nhập vào dẫn đường đảng dẫn dắt chi. Hướng phía Orochimaru Nam Phương cứ điểm chạy đi. Đối với Gurren cô nàng này, Lý Vô Ngạo cũng không lo lắng nàng sẽ biết, làm phản chính mình. Mình nói như thế nào cũng đánh chết Orochimaru, ung dung đánh bại hắn, biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải phía trước Orochimaru có thể so sánh. Thân là một gã ưu tú ninja, Gurren cũng sẽ thấy tinh tường tình thế, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn cùng Lý Vô Ngạo đối nghịch. Cứ như vậy, mọi người một đường đi về phía trước, một đường chi, hoa trên núi tản mạn. Cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc xác thực tú lệ, đi ngang qua một cái vị danh hồ bờ thời điểm. Trong mọi người, tuổi tác ít nhất hai cô bé, Sasame cùng Úc Quỷ Hoàn, đều là dồn dập nói mình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Thấy vậy, Bạch cùng ảnh giã, Gurren tam nữ, đều đưa mắt về phía Lý Vô Ngạo, mà Lý Vô Ngạo đây, thì là mỉm cười. Khẽ gật gật đầu, nói ra, cũng được, đi đã hơn nửa ngày, tất cả mọi người mệt mỏi, tự tại này chỗ nghỉ ngơi đi. Sasame cùng Úc Quỷ Hoàn vừa nghe chi, đều là nhảy cẫng hoan hô, vội vã chạy đến bên ven hồ, nhẹ nhàng lắm một cái mặt cười, liền nằm bãi cỏ chi, chậm rãi bế con mắt, nhẹ nhàng nghỉ ngơi, bạch đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta những thứ này đi nghỉ, có thể hay không làm lỡ chiến cơ, làm cho Yakushi Kabuto đào tẩu đâu. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, lắc một đầu, nhẹ giọng nói ra, không sao, ngược lại Yakushi Kabuto cái này nhân loại, phi thường giảo hoạt, tựa như hoạt bất lưu thủ nê thu giống nhau, rất khó bắt được. Làm lỡ một ít thời gian cũng không có quan hệ gì. Hắc hắc, thiên tuy lớn nhưng ta rất tự tin. Yakushi Kabuto cái này nê thu cũng chậm sớm trốn không thoát bàn tay của ta. Ta muốn giết hắn, tựa như là Phật chủ trấn áp tôn hầu tử giống nhau. Phiên phiên ngón tay, phi thường dễ dàng. Trước hết làm cho hắn nhảy nhót một ngày đi. Bất kể nói thế nào, Sasame cùng Úc Quỷ Hoàn hai cái cô gái nhỏ mệt mỏi, cũng muốn làm cho các nàng nghỉ ngơi một a. Bằng không, ta không thương cảm thuộc danh tiếng một ngày truyền đi, về sau ai còn tới làm việc cho ta a. Bạch đại mỹ nhân hơi vừa nghe, cũng hiểu được Lý Vô Ngạo nói xong có đạo lý, liền mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt đẹp hơi cong lên. Giống như hai cái tiểu nguyệt nha giống nhau, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, người thật tốt, tức khiến cho người thực sự đem ta trở thành công cụ sử dụng. Ta cũng sẽ cảm thấy, ở tay ngươi làm việc, rất tốt đây. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm ở trắng ôn nhu mảnh khảnh eo, hơi cúi đầu, ở bạch đại mỹ nhân mỹ diễm vô song gò má chi. Nhẹ nhàng hôn mấy, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn trong lòng ngọc dung phi hồng, trong mắt đẹp mang theo nhẹ nhàng tiếu ý, cả người hiện lên nồng nặc nữ nhi thoang thoảng bạch, ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng tuyết bạch hoánh nhuận ba. Mỉm cười nói, ta tốt lão bà, lão công làm sao cam lòng cho đưa ngươi trở thành công cụ đây? Cho dù là đưa ngươi trở thành công cụ, lão công cũng chỉ sẽ đem ngươi trở thành lão công yêu thích đặc thù công cụ. Có thể ten ten ôm ngủ hôn công cụ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe Lý Vô Ngạo nói thẳng như vậy, Bạch Ngọc Dung dâng lên một hồi đỏ bừng, nhưng trong lòng thì hoan hỉ vô tận, ngọt ngào không ngớt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, diễm quang tứ xạ. Bạch nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, tiểu quỷ, ngươi thật là xấu, bất quá, miệng, ngọt vô cùng đấy, Bạch thích, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.